Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Truyện Linh Vũ Thiên Hạ, chương 4430. Trong thương cung bí cảnh, có hết thảy những gì mà cường giả trong thiên địa này mong muốn. Chỉ tiếc cho đến bây giờ, chưa có ai đạt được. Việc đó sau này chúng ta nói cũng không muộn. Hôm nay ta muốn nói với các người. Tới lúc đó các người tiến vào trong thương cung chiến trường, đi vào thương cung bí cảnh tranh đoạt chính tòa Hồng Hoang Điện. Hoàng Phủ Minh Long nói, 3.000 đại thế giới, các thế lực lớn tranh đoạt chính là chính tòa Hồng Hoang Điện. Mỗi 1.500 năm, Hồng Hoang Điện đổi chủ, mỗi điện có thể tiến vào 99 người. Chính tòa Hồng Hoang Điện là vật gì? Lục Tiêu Du hỏi. Ánh mắt của Hoàng Phủ Minh Long dao động nói, vị trí chính tòa Hoang Điện là điểm hội tụ của linh khí trong thiên địa này. Bên trong có hồng hoang khí, mà toàn bộ tu luyện giả đều mong ước. Tu luyện trong Hồng Hoang Điện, đạt được hồng hoang khí, ngoài trừ có tác dụng cực lớn với tu vi, còn có thể miễn cưỡng được hồng kiếp. Miễn cưỡng được hồng kiếp sao? Lục Thiếu Du kinh ngạc. Nghe đồn, sau khi đặt chân hóa hồng cảnh, chỉ có thể đột phá đến cấp độ xuất hóa hồng cảnh. Muốn đặt chân siêu phàm, hóa hồng cảnh cần phải độ hồng kiếp. Mỗi một tầng hồng kiếp càng lúc càng lớn, đây là con đường phải đi qua. Loại hồng kiếp này hung hiểm khủng bố, một khi thất bại, nhẹ thì thực lực hao tổn, hơn nữa cũng không còn khả năng đột phá, mà nặng thì nguyên đan linh hồn bị ảnh hưởng thật lớn, trở thành phế nhân, thậm chí bị tan thành mây khói. Đương nhiên, miễn đi hồng kiếp cũng không phải miễn toàn bộ hồng kiếp, mà là bất kể là ai, một khi có thể tiến vào Hồng Hoang Điện, đều có thể đạt đến thất quyền tiểu viên mãn mà không cần độ hồng kiếp. Hoàng Phủ Minh Long nói, đi tới thất quyền tiểu viên mãn mà không cần độ hồng kiếp, khủng bố như thế nào? Ánh mắt Lục Thiếu Du dao động, người mang tiên thiên thiên phú, tộc nhân huyết mạch trực hệ cổ tộc, cũng chỉ đi đến lục nguyên đại siêu phàm hóa hồng cảnh mà không cần độ kiếp. Mà thiên sinh linh vật, cũng tới thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng cảnh mà không cần đồ kiếp. Người vô lượng niết bàn cùng với thiên sinh linh vật giống nhau có thể đến thất nguyên tiểu viên mãn hóa hồng mà không cần đồ hồng kiếp. Nói cách khác, chỉ cần đi vào Hồng Hoang Điện, tới lúc đó có thể như đại thừa niết bàn, vô thượng niết bàn, tiến đến thất nguyên viên mãn không cần đồ hồng kiếp. Tiến vào Hồng Thiên Điện chẳng khác gì vô thượng niết bàn, mặt khác còn đạt được chỗ tốt trong tu luyện. Hồng Hoang Điện đích thực là trọng bảo. Hoàng Phủ Minh Long lại nói, chính tòa Hồng Hoang Điện, nhất là tòa trung ương có ưu đãi lớn nhất, bất kể là ai, một khi có thể tiến vào Hồng Hoang Điện này, có thể tới bát nguyên tiểu viên mãn mà không cần độ hồng kiếp. Đồng thời, hồng hoang khí trong đó cũng dày đặc nhất, tiến vào trong đó tu luyện đối với tu vi hóa hồng cảnh có chỗ tốt kinh người. Tóm lại, tiến vào Hồng Hoang Điện, trừ bỏ tu luyện, còn có chỗ tốt cùng hồng kiếp, còn có nhiều chỗ tốt khác. Mà việc tranh đoạt Hồng Hoang Điện, mỗi lần đều nhờ các hậu bối như người, tranh đoạt một tòa Hồng Hoang Điện có thể giúp 99 hậu bối tiến vào bên trong, chuẩn bị bồi dưỡng 99 vị chuẩn siêu cấp cường giả. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du gật đầu, Hoàng Phủ Minh Long nói, người chính là chân lý niết bàn, đã không có hồng kiếp, nhưng những ưu đãi khác trong Hồng Hoang Điện cũng không kém hơn bát nguyên hồng kiếp. Hồng hoang khí đối với bất kỳ kẻ nào mà nói đều có chỗ tốt thật lớn. Nếu người có thể đại biểu tượng thanh thế giới tranh đoạt được một tòa Hồng Hoang Điện, tới lúc đó có thể giúp người bên cạnh người tiến vào bên trong đó. Đương nhiên cũng phải lưu danh ngạch cho người có tượng thanh thế giới mới được. Chỉ sợ cũng không dễ tranh đoạt đi. Lục Thiếu Du nói, nhưng trong lòng hắn đã quyết định, nếu Hồng Hoang Điện có chỗ tốt lớn như thế, nói thế nào hắn cũng phải đi tranh một lần, đặc biệt là tòa Hồng Hoang Điện trung ương. Đương nhiên không thể tranh đoạt. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu cười khổ nói, thượng thanh thế giới đã không biết bao nhiêu lần không tranh đoạt được Hồng Hoang Điện rồi. Lục Thiếu Du nhíu mày, 3.000 đại thế giới cùng với thế lực lớn, một thượng thanh thế giới chỉ là một phần ngàn trong đó. Mỗi một đời đều có người nổi bật, nhưng thế giới khác cũng sẽ có, hơn nữa càng mạnh. Mà thượng thanh thế giới đã thật lâu không tranh được Hồng Hoang Điện, bởi vậy có thể thấy được tình trạng không tốt lắm. Hoàng Phủ Minh Long nhìn thần sắc Lục Thiếu Dụ, ống tay áo khẽ trùng, thân hình hơi ngửa ra sau, tư thế vô hình, lộ vẻ bá đạo cười nói. Tranh đoạt Hồng Hoang Điện, toàn bộ trẻ tuổi đứng đầu trong 3.000 đại thế giới đều cũng tham dự. Đây là việc trọng đại của giới trẻ tuổi. Bên trong đội ngũ mỗi người đều là thiên chi kiêu tử, chỉ có cao cấp nhất mới có thể trổ hết tài năng. Mấy năm này, bởi vì thần thanh thế giới luôn không xuất hiện người có thể lực áp người của thế hệ trong 3.000 đại thế giới, cho nên việc tranh đoạt Hồng Hoang Điện, thượng thanh thế giới đều khắc ý áp chế chuyện này. Tranh đoạt Hồng Hoang Điện, xem như là chân chính quyết đấu cùng với những đỉnh cấp trong cụm hệ. Thế nào, người có bao nhiêu phần nắm chắc? Lục Thứ Du thẳng nhiên cười cười, vuốt chóp mũi nói. Việc trọng đại như vậy ta đương nhiên muốn đi. Bất kể như thế nào, cũng không thể làm cho sư phụ lão như dao dọa người. Ha ha ha, Hoàng Phủ Minh Long cười tao nói. Lần này trong thượng thanh thế giới có gửi cùng với nha đậu phong già, đủ tranh một lần. Đặc biệt người, lần này có thể trổ hết tài năng trong thư cung chiến trường. Ánh mắt của hắn co giật, nói tiếp. Thực lực tam quyền hóa hợp của người hiện tại, hắn còn chưa có bao nhiêu người biết đi. Hắn là không có, công pháp tu luyện, cho dù là cường giả thực lực mạnh hơn ta cũng khó có thể nhìn ra. Lục Thứ Du gật đầu nói. Hoàng Phủ Minh Long gật đầu. Tận lực ẩn giấu thực lực, tới lúc đó tiến vào trong thương khung chiến trường, phiền toái của ngươi nhất định không ít, bại lộ sớm không phải là chuyện tốt. Phải làm cho Thiên Lam Minh trở tay không kịp, cùng với những kẻ âm thầm đánh chủ ý với người hối hận không kịp. Cửu sư đệ đã hiểu được ý của ta không? Ta hiểu được. Lục Thứ Du cười ta nói. Còn hơn 100 năm thời gian, người có tính toán gì không? Hoàng Phủ Minh Long hỏi. Lục sư huynh, ta chưa từng đi phong gia bí cảnh cho nên muốn đi nhìn xem. Cũng tốt, phong gia bí cảnh không bình thường, chuẩn bị một phen cũng không sao. Đến lúc đó trong thư cung chiến trường, đừng làm sư phụ mất mặt, đừng để sư huynh mất mặt, bằng không đừng nói ta không tha cho người, những sư huynh tỷ khác cũng không bỏ qua cho người. Hoàng Phủ Minh Long khẽ cười, lập tức đứng dậy, ống tay áo trung lên, một tay đặt sau lưng nói. Tới lúc đó tiến vào thương khung chiến trường, ngoài trừ cẩn thận Thiên La Minh, ngươi còn phải cẩn thận đám người xuất quỷ nhập thần chí tôn điện. Lần này ngươi lấy được Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng với Luân Hồi Hư Vọng Đầu, bọn hắn tuyệt đối sẽ không tự bỏ ý đồ, cho nên nhanh chóng tăng cường thực lực của mình mới là trọng yếu nhất. Ta sẽ chú ý. Lục Thứ Du gật đầu cười khổ. Đúng rồi, ngươi đã nhận chủ Luân Hồi Hư Vọng Đầu chưa hả? Hoàng Phủ Minh Long nãy. Kỳ thật ngươi đã có Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không cần tiếp tục nhận chủ Luân Hồi Hư Vọng Đào. Nếu thúc giục Tử Lôi Huyền Đỉnh cũng không thể giải quyết đối thủ, tiếp tục dùng Luân Hồi Hư Vọng Đào đã không giúp được gì nhiều. Lục Thứ Du đứng dậy nhìn Hoàng Phủ Minh Long nói. Lục sư huynh, ta cũng không có nhận chủ, đang đưa cho nghĩa phụ cùng với Kinh Vân bọn họ thử nhận chủ xem sao, cũng không biết có thể thành công hay không. Nếu như thất bại, đến lúc đó nếu sư huynh không chê, có thể thử xem. Ha ha, nguyên lại thật sự không giận chủ à. Hoàng Phủ Minh Long giống như đã sớm biết Lục Tiêu Du sẽ làm như vậy, vỗ vai hắn nói. Khó được người còn nhớ đến sư huynh của người, có những lời này của người là đủ rồi. Chí bảo cấp độ bán thánh khí ta sao có thể bỏ qua, nếu có cơ hội cũng nguyện ý thử một lần. Những sư huynh để chúng ta cũng chỉ có tam sư huynh mới có một kiện bán thánh khí. Tam sư huynh cũng có bán thánh khí sao? Lục Tiêu Du hỏi. Hoàng Phủ Minh Long tiếp lời. 10 kiện bán thánh khí, người biết được mấy kiện? Lục Thiếu Du lắc đầu. Đệ chỉ biết Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng với Luân Hồi Hư Vọng Đào. Sư đệ kiến thức hạn hẹp, không nghe nói những kiện khác. Người không biết cũng là bình thường. 10 kiện bán thánh ký vốn cũng không có bao nhiêu người biết. Người mới tu luyện bao lâu, không biết thật bình thường. Hoàng Phủ Minh Long móc máy miệng nói. 10 kiện bán thánh ký trừ Tử Lôi Huyền Đỉnh cùng với Luân Hồi Hư Vọng Đào, còn có Thánh Hoàng Chấn Thiên Kiếm, Long Đế Nghịch Viêm Tỏa, Yêu Vương Diệt Sinh Trảo, Minh Thận Phệ Huyết Tiễn, Phật Độ Cực Kim Trượng, Quỷ Tuyệt Lăng Hạng Khâu, Nhân Tổ Diễn Thiên Thuẫn, Ma Tôn Lễ Huyết Phủ. Nghe thật khí phách. Tâm thần Lục Thứ Du trung lên, danh sư 10 kiện bán thánh khí khiến cho tâm thần người ta trung lên. Hoàng Phủ Minh Long nói. Trong tay tam sư huynh là Ma Tôn Lễ Huyết Phủ. Hung vật kia vừa xuất, thay ngang khắp động, ma khí ngập trời. Sau này ngươi nhìn thấy hắn sẽ biết. Lục sư huynh, không biết vài vị sư huynh tỷ khác là thần thánh vương nào? Lục Thứ Du tò mò hỏi. Ha ha ha, Hoàng Phủ Minh Long cười nói. Ngươi cũng muốn biết nhiều lắm, không cần phải gấp gáp. Chính ngữ chúng ta không bao lâu nữa sẽ gặp mặt, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Trước mắt quan trọng nhất là cuộc tranh giành Hồng Hoang Điện trong thượng khung chiến trường. Mục tiêu của người là tòa Hồng Hoang Điện trung ương. Được rồi. Lục sư huynh không nói, Lục Thế Du cũng không có biện pháp, đành trời đi. Quay lại định viện đặt chân trong mật địa, hắn nhìn thấy Lục Lộ đang được Vân Hồng Lăng ôm vào trong lòng. Tiểu nha đầu đang chơi đùa với Lục Nữ, khiến các nàng thoải mái cười to, tăng thêm một phần niềm vui cho bọn họ. Nhìn thấy Lục Thế Du, Lục Lộ nhảy xuống, chạy đến chui vào trong lòng hắn, còn làm Vân Hồng Lăng hung tợn trừng mắt với hắn. Từ dáng vẻ của các nàng, Lục Thế Du phỏng chừng bọn họ cũng đã biết thân phận của Lục Lộ. Không ít thân ảnh từ xa bay đến, từ xa đã nghe được âm thanh. Thiếu Vũ huynh đệ, đó là đám người Mặc Kình Thiên, Đường Dận, còn có Nhâm Tiêu Diêu cùng Tình Vô Ngân. Mọi người gặp nhau cùng hàng huyên. Mặc Kình Thiên thấy Lục Lộ cũng ngạc nhiên, trong mơ hồ muốn nói lại thôi, lập tức liền che giấu. Mọi người nói chuyện một lát mới rời khỏi, lúc này cũng đã sắp hoàng hôn. Vào đêm, Lục Lộ quấn quýt Lục Tiêu Du khiến cho hắn phải dỗ dành mãi. Tiểu nha đầu mới đến chỗ phòng nhỏ của Vô Sâm chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Mấy ngày thời gian kế tiếp, thật vất vả mới trở lại định viện trong mật địa. Lục Tiêu Du tận tâm bồi Vô Sâm các nạn. Người của thế giới Linh Vũ cùng với đệ tử Lục gia lẫn Phi Linh Môn nghe nói Lục Tiêu Du trở về, lần lượt đến bái phỏng. Nửa tháng sau, ở chỗ của Phong gia, bên ngoài bí cảnh Phong gia, Lục Thế Du gặp được Phong Hạnh Thiên Chủ. Bái kiến Phong Hạnh Thiên Chủ. Lục Thế Du hành lễ. Phong Hạnh mỉm cười nói, hiện tại ngươi đã là thánh chủ Tuyên Cổ Điện, ta cũng không dám tùy ý nhận lễ của ngươi. Đi vào bí cảnh trong Phong gia lĩnh ngộ đi. Hy vọng trong trăm năm cuối cùng có thể thu hoạch công pháp. Đến lúc đó vào thương khung chiến trường, phải nhờ ngươi. Tiểu tử sẽ tận lực. Lục Thế Du gật đầu. Ngươi tự nhiên có thực lực tranh một lần. Mí mắt Phong Hành khẽ giật nổi. Lúc trước, khi ngươi đi thương cung chiến trường, ta giao giới chỉ trữ vật cho ngươi. Trong đó có 6 hộp gấm, ngươi có mở ra lĩnh ngộ không? Tiểu tử đã mở được 5, bên trong có 5 tấm đồ cổ. Đều đã lĩnh ngộ, nhưng thật khổ thẹn, hộp gấm còn lại vẫn chưa mở ra. Ngươi đã lĩnh ngộ 5 tấm cổ đồ rồi sao? Nghe vậy, Phong Hành kinh ngạc hỏi, có vẻ cực kỳ giật mình. Đúng vậy, lĩnh ngộ 5 tấm. Lục Thế Du gật đầu. Lúc trước khi vô thượng niết bàn, hắn còn nhớ rõ lĩnh ngộ 5 tấm cổ độ từng trợ giúp hắn một tay, cuối cùng giúp hắn vượt qua lôi kiếp, vượt qua vô thượng niết bàn. Ánh mắt Phong Hành càng thêm dao động, lập tức nói, người đi vào bí cảnh trước đi, tới lúc đó thử xem có thể lĩnh ngộ tấm cổ độ thứ 6 hay không. Vừa dứt lời, Phong Hành phất tay, một cửa động không gian lớn chừng vài thước chậm rãi hiện ra trước mắt. Không gian xung quanh nhộn nhạo bốn phía, khí tức đến từ tuyên cổ cảnh từ trong cửa động lan tràn ra ngoài. Đây là bí cảnh của Phong gia sao? Thiên địa năng lượng thật đồng đậm. Lục Tiêu Du chăm chú nhìn vào cửa động bí cảnh Phong gia với ánh mắt có chút khiếp sợ. Bên trong, các thiên địa năng lượng nồng đậm tiết ra ngoài, làm cho hắn cảm thấy toàn thân trùng lên. Thiên địa năng lượng nơi đây còn mạnh hơn cả bí cảnh của những cổ tộc khác. Tiểu tử đi vào trước. Sau khi thoáng kinh ngạc, Lục Thế Du gật đầu, đầu ngón chân dẫm xuống đất, thân hình lập tức lướt vào bên trong cửa động không gian. Phong Hành thu lại thụ ứng thi thào nãy. Là lĩnh ngộ xong 5 tấm đồ cổ, cho đến bây giờ không ai có thể lĩnh ngộ 5 tấm, chẳng lẽ thật có người có thể lĩnh ngộ được hết sao? Khi thân ảnh Lục Thế Du xuất hiện, đã đặt chân ở một không gian cực kỳ mở màng, tự hồ không có gì khác với không gian bên ngoài. Chỉ là năng lượng phong hệ bằng bạc nồng đậm, thậm chí hoàn toàn tinh khiết vô cùng. Thiên địa năng lượng phong hệ thật nồng đậm. Lục Thiếu Du kinh ngạc nhủ thầm. Cùng một thời gian, kim sắc tiểu đao trung lên. Dưới tiếng đao minh như bão táp, ngay sau đó đao mang đột nhiên phát ra. Một đạo kim quang từ trong ấn đường Lục Thiếu Du tự động lướt ra. Trong kim quang chính là kim sắc tiểu đao. Tiểu đao trôi đổi giữa không trung, nhất thời bay thẳng về phương hướng xa. Chẳng lẽ... Ánh mắt Lục Thế Du khẽ động, thân ảnh chợt lóe, lập tức dùng tốc độ cao nhất đuổi theo. Sau khi kim sắc tiểu đao đặc biệt bảo hắn nhận chủ tiểu lôi huyền đỉnh, còn dặn đi bí cảnh Phong gia một chuyến, mà bí cảnh Phong gia chính là trung tâm thượng thanh thế giới. Kim sắc tiểu đao đã lưu lại thật nhiều thứ ở đây, từ hồi chỉ cần lấy được sẽ khôi phục không ít. Lục Thế Du không biết kim sắc tiểu đao có quan hệ gì với thượng thanh thế giới, Nhưng phản ứng của tiểu đao hẳn có quan hệ với đồ vật lưu trong bí cảnh phồn dạ, cho nên hắn chỉ có thể toàn lực đuổi theo. Kim sắc tiểu đao cấp tốc bay đi, Lục Thiếu Du gắt gao đi theo. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy kim quang cùng với tử sắc lôi hồng chợt lóe, nháy mắt biến mất. Không biết bay qua bao nhiêu dãy núi cùng mặt đất, kim sắc tiểu đao còn chưa có ý tứ dừng lại. Lục Thiếu Du chỉ đành gắt gao đi theo, may mắn gần đây hắn đột phá, bằng không sẽ không đuổi kịp tốc độ của tiểu đao rồi. Khi tiểu đao ngừng lại, đã là vài giờ sau, thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện bên trong khu vực bí mật nằm trong dãy núi trùng điệp. Ánh mắt Lục Thiếu Du lộ ra vẻ nghi hoặc thì thào nói. Chẳng lẽ ở nơi này sao? Lời của Lục Thiếu Du vừa dứt, kim sắc tiểu đao phát ra tiếng sấm nổ mạnh. Kim quang bộc phát, một đạo đao mang hư ảo nương theo sau năng lượng cuồn cuộn, xuyên thủng không gian bổ tới, nháy mắt, đem không gian đánh xuyên, bổ ra khe không gian ngay dưới vực sâu. Khe không gian vỡ ra, kim sắc tiểu đao xuyên vào bên trong, Lục Thiếu Du lộ ra kinh ngạc lao theo. Khi thân ảnh Lục Thiếu Du lại xuất hiện, đã đi đến trước một phiến hư không. Hư không như một mảnh hỗn độn, mây mù mờ ảo, khí tức viễn cổ mang hoang lại thê lương tràn ngập. Trên không trung giống như vũ trụ mở mang đầy tinh tú. Trong mơ hồ còn có hình ảnh nhật nguyệt tinh thần lưu chuyển. Thiên địa năng lượng tràn ngập, có huỳnh quang lóe sáng, sáng ngời lóa mắt. Cơ hồ cùng lúc, Lục Thiếu Du chợt cảm thấy vạn tự nguyên đang trong cơ thể âm âm trung lên, hào quang lan tràn, tự hồ nhận lấy được một loại lực lượng thần dị kéo tới. Bí cảnh phong dạ là nội bộ hỗn độn thế giới. Ánh mắt Lục Thiếu Du trùng lệnh. Hắn dây mắt có thể cảm giác ra. Vào lúc này Lục Thiếu Du giống như đối diện với cả vũ trụ. Khí tức cuồn cuộn không cách nào hình dung khiến cho người muốn phủ phục giữ đất. Nhưng mà trong mơ hồ, Lục Thiếu Du cảm giác được trong hỗn độn thế giới tựa hồ khuyết thiếu điều gì đó hoặc là bị ảnh hưởng. Nhất thời, hắn không thể nói nên lời, loại cảm giác này thật có chút kỳ diệu, không thể nói thành lời. Kim sắc tiểu đao xuất hiện trước người Lục Thiếu Du, cấp tốc xoẹt qua không gian. Lục Thiếu Du không do dự tiếp tục đuổi theo, sau một lát tiểu đao chợt tạm dừng trước một tầng mây. Thân đao tán phát đạo mạng, lan tràn khắp cả hư không. Chỉ nháy mắt ngắn ngủi, trong hư không hỗn độn, đột nhiên bắn ra một mảnh kim quang. Trong kim quang mang theo sát khí thao thiên bức người, làm cả không gian đều rung lên. Kim quang xuất hiện, dựng thẳng vạn trượng, thao thiên sát khí thổi quét, uy áp quét tán lan tràn. Sát khí cũng với uy áp thật mạnh. Tâm thần Lục Thiếu Du lay động, kim quang cuồn cuộn chói mắt khiến cho hắn kính sợ, uy áp còn mạnh hơn cả tự lôi huyền đỉnh. Đúng ngay lúc này, bên trong kim quang vạn trường, kim sắc tiểu đao trung lên, phát ra tiếng vang trầm thấp. Âm thanh uyển như phong lùi, lại như long ngâm, lực xuyên thấu còn hơn cả long ngâm thực sự. Kim quang nở trộ như mặt trời giữa trưa, thân đao tương tra lực hấp xả, đem kim quang trong hỗn độn, không gian hấp thu vào trong. Đồng thời, âm thanh mờ ảo của kim sắc tiểu đao truyền vào trong tai Lục Thiếu Du. Tiểu tử, nơi này có một bộ phận năng lượng của ta bị phong ấn. Nhiều năm qua mặc dù bị tiêu diệt đi không ít, bớt quá đối với ta hiện tại mà nói có chỗ tốt rất lớn, vốn ta cần dùng thời gian thật dài dung hợp hấp thụ. Người có thể lưu lại đây lĩnh ngộ. Nơi này là trung tâm hỗn độn thượng thanh thế giới, hiện tại thượng thanh thế giới chi chủ cũng khó bảo toàn, bởi vậy chúng ta mới có thể tiến vào. Ở trong này người lĩnh ngộ mạnh hơn bên ngoài rất nhiều, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Kim sắc tiểu đao dứt lời, thân đao trung lên, nhất thời nhảy vào trong khu vực kim quang vạn trượng biến mất. Uy áp bằng bạc làm cho Lục Thiếu Du không dám nhìn thẳng. Đối với la lịch của kim sắc tiểu đao, trong lòng của Lục Thiếu Du đoán được một ít. Cả tử lôi huyền đỉnh cùng với luân hồi hư vọng đao đều phải kính sợ nó, có thể tưởng tượng được la lịch của nó thế nào, thậm chí Lục Thiếu Du cũng không dám tưởng tượng. Tiểu tử không còn kinh ngạc, kiện trí tôn kia đang hấp thụ năng lượng của mình khôi phục. Cuộc chiến lúc trước, Chí Tôn bị thương nặng, đến cực hạn. Cổ năng lượng này là do ta phỏng ấn, vô số nồng quả bị tiêu tán đi không ít, còn thừa không nhiều lắm. Ngay lúc Lục Thiếu Du còn đang kinh ngạc, một âm thanh trống trỗng rơi vào trong tai hắn, hào quang dịu dàng chói mắt bao phủ lên người Lục Thiếu Du. Cổ hào quang ẩn chứa uy áp làm nguyên lực của hắn ngừng trệ. Linh hồn bất động, căn bản, vô lực dãy dùa phản kháng. tâm thần rung lên khi Lục Thế Du xuất hiện, đã đi vào một không gian hư vô khác. Một thân ảnh hư ảo xuất hiện trước mặt Lục Thế Du, thân hình cao gầy, khuôn mặt già nua đang mỉm cười, khiến người có cảm giác hòa nhã dễ gần, nhưng trong ánh mắt bao hàm uy nghiêm, khiến cho người kính nể. Hắn đang khoanh tay đứng thẳng, phảng phất như phủ lãm chúng sinh. Vừa nhìn thấy lão giả, linh hồn Lục Thế Du lập tức rung lên, phảng phất như nhịp tim ngừng đập, linh hồn run rẩy. Người chốt cuộc đã tới. Lão giả nhẹ nhàng nói. Tiền bối, ngươi là... Lục Thế Du lần đầu tiên lộ ra xem kinh hoàng. Ta là ai cũng không trọng yếu, quan trọng là ngươi đã tới rồi. Ngươi có thể tới đây để chứng minh an bài thành công một nửa. Hỗn độn bổ nguyên đã bị ngươi dung hợp, chỉ sợ thời gian không nhiều. Ngươi đã có thể đến chỗ này. Ta bị người nhờ vả tặng cho ngươi một lần tạo hóa. Lão giả vừa nói, song trưởng trung lên, hư không trao đảo. Không gian trung chảy không ngừng vặn vẹo, ngay lập tức khí tức xa lạ tràn ra, nương theo sau năng lượng xa lạ nồng đậm, dao động. Âm thanh lão giả vang lên. Ngươi dung hợp hỗn độn bổ nguyên, nhưng không phải tới từ thiên địa sơ khai, cũng không phải tới từ hồng hoàng, không thể so sánh với chúng ta. Trận tạo hóa này có tác dụng cực lớn đối với người. Thể chất của người đã thật tốt. Nếu có thêm trận tạo hóa này, hắn không còn kém bao nhiêu, toàn lực hấp thu năng lượng đi, có thể được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lục Tiểu Du thoáng kinh ngạc, cũng hiểu được đây là tàn hồn, người này cũng không có ác ý với hắn. Thậm chí dù biết trong người hắn có hỗn độn bổn nguyên cũng không chú ý, nếu không sẽ không khách khí với hắn như vậy. Hấp thu. Lục Thế Du khoanh chân ngồi xuống, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, lực hấp thu cắn nuốt nhất thời lan tràn, năng lượng cuồng bạo xâm nhập vào thân thể hắn. Cổ năng lượng hoang cổ truyền vào trong thân thể, Lục Thế Du lập tức cảm nhận được năng lượng lan tràn khắp thân thể mình. Năng lượng xâm nhập vào cơ thể, gân cốt, lục phủ ngũ tạng, khí tức nóng cháy như ngọn lửa, phảng phất như có thể đem hết thảy thiêu thành tro tàn. Cảm giác nóng bỏng làm Lục Thế Du nhíu mày, nhìn không được khẽ trên một tiếng. Cảm giác nóng cháy cực kỳ khủng bố, thậm chí càng ngày càng nóng bỏng, nhưng lại xen lẫn cảm giác thanh lương ôn hòa, vô cùng kỳ diệu. Chịu đựng, có thể hấp thu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Hấp thu càng nhiều chỗ tốt cho người càng lớn. Cũng không uổng lúc trước, tốn bao nhiêu tâm huyết, tìm vật ấy cho người. Âm thanh già nua vang lên, tự hồ có thể cảm giác được hết thảy những gì Lục Thế Du trải qua. Khí tức thần dị càng lúc càng nồng đậm, làm cho không gian tràn ra kim quang nhàn nhạt, như hóa thành một mảnh kim sắc năng lượng hải dương. Thân ảnh lão giả chợt hô lên một tiếng, thì thào nói, tự hồ là có chút đặc biệt. Lão giả vớt tay, không gian lốc xoáy hiện ra, một thân ảnh xinh đẹp bị bài xích ra ngoài. Thân ảnh xinh đẹp đôi mắt như sao cao quý thánh khiết, nhìn thấy mình đang ở trong kim sắc không gian, ánh mắt kinh ngạc. Không nghĩ tới lại có thể chất kỳ lạ như thế. Xem như hữu duyên với hậu nhân của người, cũng tặng cho người tạo hóa lần này đi. Âm thanh già nua rơi vào trong tai nữ tử, thân hình nàng, một đoàn quang mang dịu dàng bao phủ, đôi mắt chợt khép lại. Kim sắc tiểu đào, tử lôi huyền đỉnh, thanh trụ hư không dực, truy phong chiến thiên cùng đâm tới vui mừng hấp thu cổ nguyên lực, hoang cổ kìa. Hỗn độn âm dương quyết vận chuyển, tốc độ cắn nuốt càng lúc càng nhanh, làm thân hình Lục Thế Du bao phủ kim quang, cơ thể càng thêm nóng bỏng. Sau cảm giác nóng cháy là thanh lương ôn hòa, làm thân thể Lục Thế Du thông thả biến hóa. Tốc độ cắn nuốt của Lục Thế Du khiến năng lượng hải dương nhấc lên dao động như sóng biển, năng lượng gào thét vang lên bên tai không dứt. Không qua bao lâu, Lục Thế Du rơi vào trạng thái huyền ảo. Thân hình Lục Thế Du tản tràn kim sắc quang mang, hai loại hào quang đan xen cực kỳ huyền ảo, làm cho người ta có cảm giác thật cường hãn. Thậm chí trong mơ hồ có thể chứng kiến thân thể hắn đang biến hóa, mặc dù thông thả nhưng vẫn có thể nhìn thấy. Một khi hắn thức tỉnh nhất định sẽ tiến thêm một bước thật trọng yếu. Thời gian hắn là nhanh, tiểu tử, nhanh trưởng thành đi, tiền đặt cược cuối cùng của thiên địa này đều ở trên thân của người. Lão giả khẽ nói, trước khi tạng hồn tiêu tán, cũng thành toàn cho các ngươi thêm một lần. Dứt lời, Lão giả hóa thành hai đoạn bạch quang xuyên thủng năng lượng hải dương, rơi vào trên ấn đường Lục Thế Du cùng với nữ tử tuyệt mỹ. Quanh thân hai người bộc phát bạch quang, năng lượng áo nghĩa phong hệ cuồn cuộn, dao động khắp cả không gian hư vô. Bên trong không gian hoang vu tiêu điều, nơi đây một mảnh mờ mịt hư vô. Sinh cơ hoàn toàn không có. Một mảnh sơ xác cũng không biết bắt đầu từ khi nào, trong không gian chân ra cổ khí tức đóng bỗng. Khí tức đóng bỗng kéo lên, thời gian đã thật lâu. Bỗng dưng, có một ngày trong không gian đột nhiên truyền ra dao động. Dao động cực kỳ huyền ảo, dọc theo hư không mở mang lan tràn, dần dần trong không gian hiện lên một mảnh núi non rộng lớn, vô biên vô hạn, diện tích khổng lồ. Một mảnh núi non đột nhiên xuất hiện, nếu có người từng tham dự trận chiến trong mật cảnh Long Dương sẽ nhận ra nơi đây chính là mật cảnh Long Dương. Mật cảnh Long Dương biến mất. Về sau cả Long Tích Đại Lục cũng bị Lục Thiêu Dù, Trần Lý Niết Bàn gây ra đại thừa diệt thế tinh thần kiếp phá hủy. Về sau cả không có ai tìm được mật cảnh Long Dương. Nhưng giờ phút này, mật cảnh Long Dương trống trọng xuất hiện, một mảnh núi non trùng điệp lộ ra, nham thạch đỏ sậm, xa xa nhìn lại giống như có vô số người khổng lồ mặc áo giáp màu đỏ sừng sững. Nhưng thân thể không biết từ khi nào đã biến thành lam nhạt. Cả núi non tràn ngập khí tức nóng bỏng kịch liệt, khí tức âm hàn cùng nóng cháy đồng thời tồn tại lộ ra hủy diệt. Không gian vặn vẹo, dãy núi giống như có vật gì đó khủng bố sắp xông lên, liên tục đổ tung. Chỉ nháy mắt tiếng sấm sét nổ tung liên hoàn, thiên địa như nát vụn, hỏa viêm màu lam phóng lên cao, bao phủ khắp cả thiên địa. Quang mang trút xuống, lam sắc hỏa diễm tràn ngập, hình thành một mảnh hải dương, khí tức đáng sợ lặng im lan tràn như muốn hủy diệt vạn vật. Một đạo lam sắc thân ảnh sừng sững mà đứng như một vương giả, khí thế vô cùng bá đạo, thân ảnh này lại giống Lục Thiêu Dù như đúc. Biển lửa dần dần tan biển, nhanh chóng hội tụ ở trong thân thể người kia. Lục Thiêu Dù điểm mũi chân trong hư không, thân ảnh lập tức hóa thành cầu vòng dần dần biến mất tại viễn không. Tầng thứ tư thiên trụ giới, trong không gian quang mang chói mắt, mơ hồ mang theo hắc bạch hào quang, giống như đang luân hồi. Khí tức cuồn cuộn khiến cho không gian dao động kịch liệt, uy thế kinh khủng tràn ngập, khiến linh hồn kẻ khác như trung chảy. Trong hào quang như có phong lụi phạm âm vang vọng, nương theo sau đó khí tức mang hoang thổi quét. Lục Trung Nam Thúc Bắc Cung Kình Thường bật lui nhanh ra về phía sau, không còn cách nào thừa nhận được phong lụi phạm âm kia áp tới. Nam Thúc cũng không thể tiếp tục đối kháng, thân hình bắt đầu run rẩy, khóe môi tràn ra vết máu, khí tức mênh mông cuồn cuộn dưới phong lụi phạm âm. Chỉ có thân thể Lục Kinh Vân bao phủ trong huyết bạch cương khí, lợi hại sắc phạt, sắc mặt tái nhợt, nhưng thân hình vẫn cao ngất sừng sững, khí thế toàn thân cuồn cuộn nguy nga, giống như ngọn núi lớn không thể lay động. Bỗng dưng, huyết bạch quang mang từ trong mắt Lục Kinh Vân bắn mạnh ra ngoài, nương theo sau cổ khí tức lợi hại sắc phạt, hét lớn một tiếng. Luân hồi hư vọng đào, ta có thể cảm nhận được sự trầm tịch của người, ngươi hãy theo ta đi, ta nhất định có thể làm cho ngươi khôi phục vinh quang ngày xưa. Cùng ngươi tái chiến toàn bộ cường giả trong thiên địa, cùng ngươi tranh giành 3.000 đại thế giới. Âm thanh cuồn cuộn truyền ra, như sấm sét vang vọng, quanh quẩn trong hư không. Khi âm thanh hạ xuống, cả không gian chợt yên tĩnh, bỗng dưng, hào quang chói mắt bắn ra, một kiện đại đao màu đậm cổ quỷ dị hiện lên trước người Lục Kinh Vân, uy áp hoang cổ tràn ngập. Cùng lúc đó, thân hình Nam Thúc Bắc Cung Kình Thường Lục Trung Lục Linh nháy mắt bị bài xích ra ngoài. Bốn người đưa mắt nhìn nhau, Nam Thúc tự diệu. Xem ra chúng ta được thất bại, luân hồi hư vọng đào đã chọn tiểu tử Kinh Vân. Việc này cũng bình thường, nằm trong dự liệu của ta. Bắc Cung Kình Thường cười nhẹ nói. Lục Trung mỉm cười không nói gì, cháu của mình nhận chủ, hay do chính bản thân hắn nhận chủ không có gì khác nhau. Chư vị tiền bối, các người có phát hiện không, khí tức trong thiên trụ giới hôm nay có chút không thích hợp. Lục Trung kinh ngạc hô, đích xác là khác với lúc trước. Lúc này trong thiên trụ giới, lan tràn kim quang nhàn nhạt, tràn ngập cổ khí tức mang hoàng. Nam Túc vận chuyển hỗn độn âm dương quyết, nguyên lực lan tràn cắn nuốt kim quang vào thân thể, lập tức biến sắc nổi. Hấp thu khí tức này sẽ có chỗ tốt thật lớn trong tu luyện. Mọi người nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, hiểu ý khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tu luyện. sắc mặt mọi người vui mừng, lập tức đắm chìm trong tu luyện, bắt đầu nhanh chóng hấp thu khí tức kia. Kim sắc hoang cổ khí càng lúc càng dày đặc, dần dần tràn ngập khắp không gian. Thời gian trôi qua, năng lượng hải dương cuồn cuộn, một nam một nữ ngồi khoanh chân ngồi trung ương. Nguyên lực dao động không ngừng lan tràn phát tán. Năng lượng hải dương bị hai người quấy nhiễu sôi trào, không ngừng dao động, thanh thế khiến cho người kinh ngạc. Quanh thân nữ tử lan tràn kim quang, áo trắng trên thân đã hóa thành hư vô không biết từ khi nào. Thân thể uyển chuyển bại lộ, độ cung tuyệt vời động lòng người, xinh đẹp đủ khiến cho người kinh tâm động phách. Chỉ tiếc một màn này không có bất kỳ người nào nhìn thấy. Thân hình nam tử còn mang theo hào quang kim sắc, cùng kim quang dung hợp càng thêm hồn nhiên thiên thành. Thậm chí còn có tử kim lôi quang chớp động, bí văn mơ hồ quanh quẩn, thân hình tràn ngập lực lượng dâng trào. Tốc độ hấp thu của Lục Thiếu Du nhanh hơn so với nữ tử, có thể dùng từ điên cuồng mà hình dung. 40 năm lặng im trôi qua. Bỗng dưng trong cơ thể Lục Thiếu Du mơ hồ truyền ra tiếng long ngâm rít gạo, đan điện khí hải trùng lên. Huyết lục tự động bay ra khỏi đan điện khí hải, xoay quanh trên đỉnh đầu Lục Thiếu Du. Thân đau trùng lên. Kim huyết sắc quang mang tán phát, năng lượng hải dương xung quanh hình thành năng lượng lốc xoáy cực lớn, đồ án hắc bạch âm dương xuất hiện, lập tức hấp thu năng lượng hoang cổ kìa. Huyết lục vừa hấp thu năng lượng rơi vào trên người Lục Thiếu Du, vỡ áp cả không gian chung quanh, không ngừng khuếch tán lan tràn, khiến thân thể Lục Thiếu Du chợt trung chảy. Đào Minh lại văng vọng không gian, kim sắc huyết quang mang chậm rãi bình tĩnh trở lại. Chỉ yên lặng chốc lát, huyết lục trung lên, khí tức xa lạ lan tràn, giống như tăng thêm sinh cơ. Nương theo cổ tiêu sát khí sắc bén thổi quét, khiến cho linh hồn người trung chảy. Huyết lục khôi phục lại bình tĩnh, quay lại trong thân thể của Lục Thiếu Du. Tất cả động tĩnh từ hồi cũng không có quấy nhiễu tới hắn cùng với nữ tử. Nhưng giờ phút này, khí tức của Lục Thiếu Du đã lên đến đỉnh, dao động ngày càng kịch liệt. Thân hình tử kim sắc của hắn bộc phát trên năng lượng dao động bạn bạc mà hoang cổ, năng lượng xung quanh càng đi cuộn xâm nhập vào thân thể của hắn. Không biết qua bao lâu, khí tức đột nhiên dừng lại giống như vận sức chờ phát động. Đồng thời khí tức nữ tử thẳng tắp cũng kéo lên. Nguyên lực mênh mông cuộn cuộn bắt đầu lan tràn ra. Vận sức chờ phát động, khí tức quanh thân Lục Thiếu Du đột nhiên trùng lên. Khí tức bắt đầu phát ra, đột nhiên ầm ầm xông vào trong đan điện khí hải. Thân thể Lục Thiếu Du trùng lên, khí tức dao động, kinh khủng phóng lên cao. Năng lượng lao vào trong đan điện khí hải, nháy mắt khiến cho nó chợt bành trướng. Cuối cùng, tăng thêm đến cực hạn, nguyên lực co rút nổ tung, một tiếng vang như sấm trong đục truyền ra. Đan điện khí hải lập tức mở rộng, khí tức kinh khủng cấp tốc kéo lên, năng lượng hoang cổ không ngừng điên cuồng lao tới. Hóa thành nguyên lực tinh thuận tràn vào trong đan điện khí hải, làm cho đan điện mở rộng của hắn càng thêm bàn bạc như hải dương, sôi trào không ngớt. Nương theo sau Lục Thiếu Du đột phá, năng lượng hoang cổ chen chúc vào, thân hình của hắn liên tục cắn nuốt không hề ngừng lại, không biết thời gian kéo dài được bao lâu, năng lượng hải dương xung quanh dần dần giảm bớt. Cách đó không xa, trong đan điện khí hải của nữ tử cũng truyền ra tiếng nổ trầm đục, khí tức dao động nhộn nhạo khuếch tán. Khi tia năng lượng cuối cùng bị Lục Thiếu Du đoạt lấy truyền vào thân thể, khí thế mạnh mẽ chợt phóng lên cao. Thân thể Lục Thiếu Du trôi nổi giữa không trung, đột nhiên mở mắt, hắc bạch tinh quang bạo lướt, xuyên thủng cả hư không, khí thế thổi quét khắp không trung. Khí tức đã lên đến tứ nguyên hóa hồng cảnh, khí tức chấn động, cả không gian ầm ầm trung lên, sau một lát mới bình ổn trở lại. Đây là lực lượng tứ nguyên tiểu siêu phạm sao? Lục Thiếu Du cảm giác lực lượng trong thân thể, nguyên lực trong đan điền như phát ra âm thanh sư trống hổ gầm, nguyên lực tự hồ đã biến hóa càng thêm ngưng thực lắng động trở lại, giống như càng mạnh. Thay đổi lớn nhất là toàn bộ thân hình Lục Thiếu Du, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được biến hóa kinh người, lực lượng tăng vọt hơn nữa, thực lực tiến bộ nhanh chóng làm cho hắn không nhịn được rít gào một tiếng. Tâm thần vừa động, nguyên lực trung lên, nguyên lực cuồn cuộn dâng tràn. Bàn tay nắm chặt như muốn đem không gian đánh vỡ. Một đạo huyền ứng nhất thời hình thành, anh kết thẳng không gian phía trước. Hư không đổ tung, sóc lên, cuộn sóng lan tràn tới cuối, âm thanh đổ tung liên miên quanh quẩn không dứt. Thật sự là không tệ. Chủ nhân, ta cũng đột phá. Đúng ngay lúc này, một âm thanh nam động non nước vang lên trong đan điền của Lục Tiêu Dụ. Là huyết lục. Ánh mắt Lục Tiêu Dụ biến hóa, huyết sắc lan tràn, huyết lục hiện trong tay. Thần đào linh động, huyết quang như ẩn như hiện. Cho dù là tu vi nhị nguyên hóa hồng cảnh, nhìn thấy cũng phải rùng mình. Ngoài trừ khí tức thay đổi tăng vọt, huyết lục còn có dao động bừng bừng sinh cơ. Trong dao động còn mang theo khí tức hoang cổ bên trong, càng có vẻ bất phàm. Thông linh bảo khí, huyết lục tấn thăng thành thông linh bảo khí. Lục Thiếu Du trố mắt. Tuy huyết lục chỉ vừa đột phá mà thôi, nhưng uy áp cực kỳ khủng bố. Lục Thiếu Du cảm giác khí tức huyết lục tựa hồ không kém hơn Tri Phong Chiến Thiên bao nhiêu. Trong không gian hư vô, nữ tử tuyệt mỹ vẫn ngồi khoanh chân, khí tức yên lặng thu liễm không hề tiết ra ngoài. Thật lâu sau, trên mặt nàng bắt đầu có khí tức dao động, một hơi trọc khí tản ra, đem không gian trước mặt chấn khai. Lục Thiếu Du cảm giác được khí tức dao động, lúc này mới phát hiện trong không gian còn có người khác, vừa quay đầu nhìn lại, chợt trợn tròn mắt. Lục Thiếu Du trợn tròn mắt, một nữ tử tuyệt mỹ thanh khiết trần trụi khoanh chân ngồi. Thân hình lạ lướt nảy nở, trên người như có kim quang nhàn nhạt, đang dần dần biến mất, lộ ra thân thể hấp dẫn thiên thành rung động lòng người. Nữ tử thở ra một hơi trọc khí, chợt mở mắt. Khí tức tam nguyên hóa hồng cảnh khủng bố lan tràn, linh hồn lực mẫn tuệ, chợt cảm giác được có một ánh mắt nóng bỏng đang rơi trên người của mình. Nàng vừa nhìn lại, chớp mắt khuôn mặt đỏ bừng, một thân ảnh trần trụi cao lớn đang lăng không cầm đao mà đứng. Toàn bộ thân thể đều lộ liễu không hề che giấu, cảnh xuân đại lộ không gì ngăn cản. Nữ tử lập tức phản ứng, nũng nịu hét lên một tiếng. Lục Thiếu Du, đồ lưu manh! Mẹ kiếp, sao ta cũng không có quần áo? Lục Thiếu Du mới kịp phản ứng mình cũng trần trụi, ánh mắt lưu luyến rời khỏi thân thể mỹ nữ. Thu hồi huyết lục, lấy ra bộ quần áo mặc vào. Lúc này nữ tử cũng cảm giác được mình trần trụi, đã bị đối phương hoàn toàn chứng kiến. A! Nữ tử không nhịn được hét lớn một tiếng, lấy ra bộ quần áo mặc vào người. Liếc mắt nhìn xung quanh đánh giá, vội vàng xé mở không gian, hoảng sợ lao vào bên trong biển mất. Du Du cô đơn. Lục Thiếu Du đang định giải thích, nhưng Phong Du Du đã bỏ chạy không thấy. Nhìn thấy Phong Du Du, hoảng sợ rời đi, Lục Thiếu Du có chút nghi hoặc không biết nàng cũng đến không gian này từ lúc nào. Sẽ không đợi đi ra ngoài rồi tìm ta phiền toái chứ? Lục Thiếu Du có chút lo lắng. Lập tức nói, nàng cũng đã nhìn thấy ta, cho nên không thiệt thòi. Hắn không đến mức tìm ta phiền toái. Khóe môi hắn giật giật, lập tức nhìn quanh bốn phía đánh giá. Trước mắt kim quang lan tràn, kim mang cũng đã giảm nhiều so với lúc trước. Còn chưa xong sao? Lục Tiểu Du khẽ động, cũng không biết cần thêm bao lâu, kim sắc tiểu đạo mới hấp thu xong năng lượng, lập tức triệu hồi thiên trụ giới liền đi vào. Nhất nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong, nhất nguyên hóa hồng cảnh đỉnh phong. Tuyên cổ cảnh cao giai đỉnh phong. Tuyên của cảnh cao dài đỉnh phòng. Khi Lục Thiếu Du đi vào thiên trụ giới, nhìn thấy Nam Thúc Bát Cung Kình Thương, Lục Trung cùng với Lục Linh kinh ngạc không ít. Tu vi của bốn người đồng thời gia tăng, làm hắn thật ngạc nhiên. Bên ngoài 40 năm, tầng thứ tư thiên trụ giới đã là 60 năm. Trong không gian, vẫn có dấu vết của khí tức hoang cổ. Lục Thiếu Du liền hiểu được. Ngoại trừ tu vi bốn người đột phá, ưu đãi lớn nhất chính là thân thể biến hóa, năng lượng đã không còn. Bốn người thức tỉnh đều có cảm giác thỏa nguyện, khí tức hoang cổ thực sự mang tới chỗ tốt thật lớn. Chính họ hiểu được rõ ràng, lúc này bốn người đều có thể cảm giác. Năng lượng đã biến mất, đã bị luyện hóa hầu như không còn. Lục Tứ Du không nghĩ tới cử chỉ vô hình của mình lại đem đến chỗ tốt thật lớn cho bọn họ. Hẳn nên mang theo càng nhiều người vào thiên trụ giới mới tốt. Chỉ sợ có quá nhiều người hấp thu sẽ biến thành cung không đủ cầu, đến lúc đó được còn không bằng cái mất. Tiêu Dù, con cũng đột phá sao? Nam Thúc đứng dậy, cảm giác khí tức trên người Lục Tiêu Dù, lập tức hỏi. Dạ. Lục Tiêu Dù khẽ gật đầu. Nghe vậy, ánh mắt mọi người cũng có chút kinh ngạc, nhưng cũng không ngạc nhiên. Lần này họ lấy được chỗ tốt lớn như vậy, Lục Thiếu Du còn đột phá đương nhiên, họ sẽ không cảm thấy kỳ quái. Chỉ kinh ngạc với tốc độ quá nhanh của hắn mà thôi. Cách đó không xa, Lục Kinh Vân mở mắt, tinh quang bắn ra. khí tức nhị nguyên hóa hồng cảnh hậu kỳ chấn khai cả không gian. Nhận chủ luân hồi hư vọng đao rồi sao? Nhị nguyên hóa hồng cảnh, tiến bộ khủng bố. Lục Thứ Du nhíu mày, cảm thấy kinh ngạc. Cha, con nhận chủ luân hồi hư vọng đao, còn đột phá nhị nguyên hóa hồng cảnh. Lục Kinh Vân đi đến bên cạnh phụ thân, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Không tệ lắm. Lục Thứ Du gật đầu. Tiếp tục cố gắng, cũng phải chú ý củng cố tu vi, không được miễn cưỡng. Đối với tu vi hiện tại của Lục Kinh Vân, Lục Thứ Du cũng không thể nói gì hơn. Với thực lực bây giờ của hắn, dù đối mặt với tứ nguyên hóa hồng bình thường, cũng có thể dễ dàng thoát thân. Trong giới trẻ tuổi thượng thanh thế giới, Lục Thứ Du phỏng chừng trong động lửa với bình, cũng chỉ có Phong Du Du mới có thể ngăn cản Lục Kinh Vân. Bất quá, Phong Du Du có thể thắng Kinh Vân, nhưng muốn làm gì hắn chỉ sợ không phải là chuyện dễ, thậm chí căn bản không làm gì được. Dạ, con sẽ chú ý củng cố tu vi. Nghe được phụ thân kích lệ, trong mắt Lục Kinh Vân lộ ra ý cười cao hứng. Cảm giác được nguyên lực mênh mông cuồn cuộn, chỉ cần giơ tay nhấc chân là có thể xé rách thiên địa. Thật sự, làm trong lòng hắn cực kỳ thoải mái. Hàn huyên với mọi người một lát, cũng không biết khi nào tiểu đạo mới hấp thu xong năng lượng, Lục Thứ Du liền đi vào tầng thứ 8. Lục Thứ Du khoanh chân ngồi xuống lấy ra một hộp gấm. Lần này, trong lúc đột phá, Lục Thứ Du cũng lĩnh ngộ, phong hệ thật lớn. Trong mơ hồ, hắn còn nhớ được trước khi tàn hồn lão giả, tiểu tản đã đem áo nghĩa phong hệ đánh vào trong đầu mình, đủ cho hắn đạt được ích lợi vô cùng. Cho nên lúc này, mặc dù đang ở trong không gian phong gia, Lục Thứ Du cũng không có dự tính tiếp tục lĩnh ngộ phong thuộc tính. Tâm thần vừa động, hộp gấm mở ra, vẫn có một bộ đồ cổ xuất hiện. Tấm đồ cổ thứ 6 lộ ra, cảm giác sinh cơ bừng bừng, hoàn toàn trái ngược với tấm thứ 5, tâm sinh tử vọng. Sinh cơ nồng đậm tràn ra như gió bão thổi quét, làm cho lòng Lục Thứ Du trùng lên. Lục Thứ Du lập tức tĩnh tâm lĩnh ngộ tấm cổ đồ thứ 6. Thượng thanh thế giới, lối vào mật địa, thiên giới, trước mặt là một mảnh biển khơi vô tận, núi non trùng điệp, mây mù lượn lờ giống như tiên cảnh. Trên hải vực mở mang, từng thân ảnh xuyên qua bầu trời, sau đó xuất hiện trước dãy núi xanh biếc. Khoảng hơn 20 thân ảnh đều là thanh niên nam nữ trôi nổi trên hải vực. Khí độ bất phàm, theo khí tức thần thái mà xem hắn là người trẻ tuổi. Thanh niên đi đầu thân mặc hoa phục, khuôn mặt tuấn mỹ tuyệt luân như điều khắc. Đôi mắt hoa đạo làm cho người ta có chút không thoải mái, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến vẻ tuấn mỹ của hắn. Ma Tước đại ca, chúng ta đã đến lối vào mật địa, thiên giới thượng thanh thế giới, không biết bọn hắn có cho chúng ta đi vào hay không? Một thanh niên mặc cẩm bào thấp giọng nói. Tu vi tuyên cổ cảnh cao gia đỉnh phong, nhưng thần sắc thái độ là có chút cung kính. Yên tâm đi, lần này chúng ta đi tìm Mộc Gia, tốt xấu gì cũng đại biểu cho Thái Minh thế giới. Người thượng thanh thế giới sẽ không đến mức nhỏ mọn không cho chúng ta đi vào mật địa thiên giới. Ánh mắt thanh niên mặc hoa phục hiếp lại, khóe môi lộ ra ý cười thản nhiên. Tới lúc đó ta cũng muốn biết một chút thực lực của người thượng thanh thế giới hiện tại đã đến tình trạng nào. Ma Tước đại ca, nghe nói thánh chủ tuyên cô điện Lục Thứ Du đang ở trong mật địa thiên giới, chân lý niết bàn, người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, chính là một ngưu nhân. Một thanh niên nói, Lục Thứ Du. Nghe vậy, Ma Tước hiện lên lạnh ý nói, Lục Thứ Du bất phàm, nếu là ngàn năm trước, ta thật không bằng hắn. Nhìn thấy hắn cũng phải lễ nhượng ba phần. Nhưng đến hôm nay, ta đã không còn tin lời đồn đãi, chẳng lẽ hắn còn có thể che trời hay sao? Trước kia Lục Thứ Du từng gặp trưởng bối Ma Gia Tà. Tầng thứ 8 thiên trụ giới, bên ngoài 1 năm. Nơi này đã trôi qua 80 năm. 6 tấm băng đồ cũ trôi nổi xung quanh Lục Thứ Du, 6 cổ khí tức ngập trời lan tràn khắp thân thể. Khí tức 6 tấm bản đồ bắt đầu khởi động, đều mang theo khí tức cổ xưa. 6 cổ khí tức hình thành hư ảnh, bí văn xung quanh thân thể hắn, chính là bộ dáng của 6 tấm cổ đồ ngọc bích. 6 cổ khí tức như mơ hồ luân hồi lẫn nhau, vây quanh thân hình Lục Thứ Du, khí tức khủng bố khiến cho người run sợ. Đại bi đại từ, diệt tuyệt bạo lệ, vô diệt vô sinh. Lục Thứ Du thì thào lẩm bẩm, tự hồ đang lĩnh ngộ gì đó. Hắn đã dùng 5 năm lĩnh ngộ cổ đồ thứ 6, theo sau cân nhắc mối quan hệ giữa 6 tấm cổ đồ, bắt đầu thử dung hợp, tuần hoàn lẫn nhau, tự hồ như có điều ngộ ra. Trong nháy mắt, vẫn chưa nắm bắt. Không gian hỗn độn trung lên, kim quang đều bị kim sắc tiểu đào cắn nước. Kim sắc tiểu đào âm âm trung lên, biết văn lưu quang bốn phía, sát khí uy áp bằng bạc vỡ áp. Sáu tấm cổ đồ hóa thành sáu đạo khí tức thu liễm vào trong người Lục Thiêu Du. Lục Thiêu Du thở mạnh một hơi trọc khí, ánh mắt khẽ giật, lập tức biến mất. Âm thanh bão táp áp đến, làm toàn thân hắn trung lên, kim sắc tiểu đao liền trôi nổi trước người hắn. Không nghĩ tới còn có được ưu đãi bực này, thật không tệ. Kim sắc tiểu đao vừa thốt ra, quang mang chợt lóe hóa thành kim quang quay về não hải Lục Thiêu Du, xoay quanh Tiểu Hùng Anh nói: ta cần tiêu hao một chút thời gian, không có việc gì đừng quấy rầy ta. Vừa dứt lời cũng đã không còn có tiếng vàng. Sáng sớm, bên trong dãy núi tràn ngập sương mù, ánh mặt trời xuyên thấu hư không, kim quang bao phủ thiên địa. Một nữ tử mặc trang phục xanh lục, dáng người cao gầy đang dựa vào một cột đá, đường cong mê hồn quyến rũ. Lúc này nhìn nàng như đang suy tư chuyện gì, thần sắc ngưng lại. Cuối hành lang, một thanh niên tuấn mỹ tuyệt luân từ xa nhìn vào thân ảnh xinh đẹp cô nàng, ánh mắt mê muội. Tử Kỳ. Thanh niên mặc hoa phục chậm rãi đi đến bên cạnh Mộc Tử Kỳ, khuôn mặt lộ ý cười, âm thanh cực kỳ ung nhu. Ma tước, chẳng lẽ ta nói còn chưa rõ ràng lắm hay sao? Chúng ta không thích hợp. Mộc Tử Kỳ đứng thẳng, bước đến trước người ma tước, hắn nhíu mày nói: ngươi đừng tiếp tục đến làm phiền ta nữa có được không? Tử Kỳ, hôn sự của chúng ta do phụ thân của nàng cùng với cha ta quyết định. Ngũ quan ma tước thật rõ ràng, khuôn mặt như điêu khắc. Trong mắt hiện ra tia dao động khó có thể phát hiện. Nhưng mà cha ta đã mất rồi, việc này căn bản ta không biết, không liên quan gì đến ta. Mộc Tử Kỳ trầm giọng nói. Ma tước nghe vậy, thân sắc tự hồ, lộ ra xem khó sống nổi. Đối với sự vẫn lạc của Mộc bá phụ, ta vô cùng đau lòng. Nhưng hôn sự của chúng ta không ít Mộc gia trưởng lão có thể làm chứng, đó là do Mộc bá phụ cùng với cha ta quyết định. Khi đó chúng ta từng gặp mặt, tuy rằng nàng còn ở trong lòng mẫu thần, nhưng lúc đó nàng cũng đã ở trong lòng ta. Buồn cười, khi đó ta còn ở trong tả lót, làm sao ngươi đặt ta ở trong lòng? Vạn nhất ta lớn lên xấu xí thì sao? Ngươi còn mặt dày mày dặn muốn ta gả cho ngươi sao? Mộc Tử Kỵ không chút khách khí nổi. Mà tứ khẽ giật giật, vẫn duy trì phong độ nổi. Tử Kỵ, bất kể như thế nào, lần này ta tới chủ yếu là vì hôn sự giữa hai chúng ta. Nàng đừng tùy hứng, ta nhất định sẽ đối xử tốt với nàng. Vừa dứt lời, ma tước định vươn tay ôm Mộc Tử Kỳ. Ma tước, người nên tự trọng một chút. Mộc Tử Kỳ lui ra sau, ánh mắt lộ ra cảnh cáo, trầm giọng nói: người cứ quấn quýt lấy ta, ta cũng chỉ có thể nói thật với người, ta sớm đã có người. Người quấn quýt lấy ta cũng vô dụng, về phần ma gia muốn thế nào thì tự mình làm đi. Cái gì? Nàng đã có người rồi sao? Ma tước nghe vậy ánh mắt trầm xuống nổi. Là ai? Là người trong Mộc gia hay trong cổ tộc khác? Cả Mộc gia cùng với những thanh niên trong cổ tộc không ai xứng với nàng đi. Mấy ngày nay ta đã kiến thức, so sánh với ta chẳng đáng vào đâu. Ma tước cực kỳ tự tin, mấy ngày nay hắn liên tục khiêu chiến người của cổ tộc Đường Dần, Lý Tương, kể cả Phong Phách Đàm cũng thua trong tay hắn. Những người trẻ tuổi cùng thế hệ hắn thật sự không đặt vào trong mắt. Mộc Tử Kỳ nhíu mày nói: không phải Mộc gia cũng không phải cổ tộc, hắn là Lục Thiếu Du. Người trong mật địa thiên giới đều biết quan hệ giữa ta cùng với Lục Thiếu Du, cho nên giữa chúng ta là không thể nào. Ngươi trở về đi, lấy điều kiện cùng với thân phận của ngươi sẽ không thiếu nữ nhân, mà trong lòng ta chỉ có hắn, sẽ không có người khác. Lục Thiếu Du. Ánh mắt ma tước trung động tràn ngập hàn ý. Ta có điểm nào kém hơn Lục Thiếu Du? Chẳng lẽ chỉ vì chân lý niết bàn cùng người lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ năm thôi sao? Mộc Tử Kỳ có chút kỳ quái vì sao người này lại phản ứng kịch liệt như vậy nói. Cái gì? Hắn cũng tốt hơn người, chỉ riêng chân lý niết bàn cùng với áo nghĩa kỳ lạ thứ năm, người cũng không có khả năng so sánh. Được, ta sẽ cho nàng biết, người lĩnh ngộ chân lý niết bàn cùng với áo nghĩa kỳ lạ thứ năm cũng không nhất định mạnh bao nhiêu. Ma tước cắn răng, khuôn mặt biến thành âm trầm, lập tức xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh ma tước rời đi, Mộc Tử Kỳ thở sâu một hơi. Sau một lát, cuối hành lang có một nữ nhân tuyệt sắc đi ra, khoảng 27-28 đi đến gần nói: biểu tỷ, tỷ không sợ ma tước đi tìm Lục Thiếu Du gây phiền phức sao? Việc này, Mộc Tử Kỳ nhất thời sửng sốt, lập tức có chút lo lắng nói. Ma tước đã là nhị nguyên hóa hồng, nếu thực sự đi tìm Lục Thiếu Du thực sự có chút phiền phức. Theo ta được biết, Lục Thiếu Du đã đi vào bí cảnh phong gia chưa từng đi ra, ma tước cũng tìm không thấy. Băng Nhu nói xong lại nhìn Mộc Tử Kỳ nói. Biểu tỷ, người không phải thật sự có gì đó với Lục Thiếu Du. Băng nha đầu, ngươi còn díu cợt biểu tỷ hay sao? Trên mặt của Mộc Tử Kỳ lộ ra tia thẹn thùng. Ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi chậm rãi đoán đi. Dứt lời, thân ảnh của Mộc Tử Kỳ biến mất. Biểu tỷ à, chờ mùi. Băng Du vội vàng đuổi theo. Giữa không trung, sáu đạo cầu vồng lướt qua trời cao. Rơi xuống đình viện, chính là Lục Thiếu Du, Độc Cô Ngạo Nam, Lục Linh, Lục Kinh Vân, Bắc Cung Gịnh Thương cùng với Lục Trung bọn họ. Hình như có chút không đúng. Lục Thiếu Du nhìn quanh, nhận ra có dấu vết đánh nhậu, từ hồ chưa xảy ra bao lâu. Chà, có người động thủ qua, thực lực không kém. Lục Kinh Vân nhíu mày nổi. Tâm thần Lục Thiếu Du tản ra, nháy mắt lướt qua trong định viện. Năm người nam thúc lập tức đi theo Lục Thiếu Du tiến vào trong. Bên trong định viện, sáu người vô song, ngoài ra còn có Lăng Thanh Tuyệt, Đàm Đài Tuyết Vi, Dạ Vị Ương Bối Nhi, Lục Đạo, Lục Thiếu Hùng, Khuất Đao Tuyệt, Long Tam, Lăng Phòng Hiên Viên Triệt, Bác Cung Ngọc, Bác Cung Hào Nam cùng với lão nhân thế giới Linh Vũ đều có mặt. Chẳng qua chín người Lăng Thanh Tuyệt sắc mặt trắng bệch, quần áo còn vương vết mẫu, tù hồ thương thế không nhẹ. Sao lại thế này? Thân ảnh Lục Thiếu Du xuất hiện trong đại điện, ánh mắt đảo qua, nhìn sáu nữ tử đều bình yên vô sự, lập tức nhìn nhóm người Lăng Thanh Tuyệt hỏi. Tuy rằng thương thế của mọi người không nhẹ nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Là ai dám càn trở như vậy? Lục Kinh Vân vừa đi vào đại điện, nhìn thấy mọi người bị thương, ánh mắt hiện lên sắc phạt, liền hỏi. Kinh Vân, huynh xuất quan rồi sao? Bối Nhi nhìn thấy Lục Kinh Vân, khuôn mặt động lòng người hiện lên vẻ vui sướng, lập tức chạy đến bên cạnh Lục Kinh Vân, thần sắc ngưng lại nói. Vừa rồi có một nhóm người đến tìm trưởng môn, nghe khẩu khí tự hồ là tới làm phiền, cực kỳ cuồng ngạo, thực lực cũng rất mạnh, đánh trọng thương bọn họ. Thiếu Dụ, Lục đại ca. Nhìn thấy nhóm người Lục Thiếu Dụ, sắc mặt mọi người trong đại điện lộ ra vẻ vui mừng. Thiếu Dụ, huynh trở về vừa lúc, vừa rồi gặp một chút phiền toái. Nhìn thấy Lục Thiếu Dụ, ánh mắt của Vô Song thả lỏng, tiến lên nói. Người đó tự hồ tên là Ma Tước, tới tìm huynh gây sự, nghe nói huynh đi vắng liền cố ý khó xử Bắc Cung Ngọc cùng với Khuất Đao Tuyệt. Ma Tước à? Lục Thiếu Du nhíu mày. Trong bậc địa thiên giới tự hồ có nghe nói qua người này. Lục đại ca, Ma Tước kia từ bên ngoài tới, đã vào mật địa được nửa tháng, mấy hôm trước ở trên chiến thai liên tục đánh bại Lý Tường, Đường Dần, thậm chí là Phong Phách Nam cũng thua trong tay hắn. Phát ngôn bừa bãi, nói không xem người cùng thế hệ của Thượng Thanh thế giới ở trong lòng, cực kỳ cuồng ngạo. Lục Thiếu Hùng nhìn Lục Thiếu Du ánh mắt âm trầm, tự hồ bị đả kích nổi. Lục đại ca thực xin lỗi, tên kia hình như là nhị nguyên hóa hồng cảnh, thực lực của ta không phải là đối thủ, khiến Lục gia mất mặt. Điều này không trách người, ngươi còn chưa đạt đến nhị nguyên hóa hồng cảnh, không phải là đối thủ. Lục Thiếu Du nói. Lần này ta cũng thật mất mặt, không đánh thắng được tên ma tước kìa. Lăng Thanh Tuyệt cười khổ nói. Nghe nói người kia đến từ Ma gia Thái Minh thế giới, cũng là một trong những cổ tộc của Thái Minh thế giới. Lần này đến đây, đại biểu Thái Minh thế giới cùng với Thượng Thanh thế giới thương lượng chuyện gì đó. Và các tự hữu có quan hệ sâu xa với Mộc gia, vẫn luôn ở trong Mộc gia. Thái Minh thế giới, Ma gia. Thần sắc Lục Thiếu Du chậm xuống, hắn đương nhiên sẽ không quên Ma gia trong Thái Minh thế giới. Ban đầu, Trung Minh thế giới bởi vì Thiên Long Tông muốn đối đầu với Lục Thiếu Du đã từng tiếp xúc qua. Cuối cùng, cũng khó tránh khỏi kế tụ hận. Chà, cha biết người của Ma gia của Thái Minh thế giới sao? Nhìn thấy thần sắc của phụ thân, Lục Kinh Vân hỏi. Lúc trước trong Trung Thiên thế giới, trong địa bàn của Ma gia có Thiên Long Tông muốn đối phó với dị muội của con, cuối cùng đã kết thù. Lục Thiếu Du hiện lên hàng ý, trong lòng cũng không ngờ người Ma gia tới Thượng Thanh thế giới còn chưa chọc lên đầu của hắn, thì cha có quan hệ đến Thiên Long Tông. Trong mắt Lục Kinh Vân hiện lên hàng ý, hắn từng ở Vô Sắc thế giới một thời gian, nghe Lục Du Thược nói qua, không nghĩ tới còn có quan hệ với Ma gia. Độc Cô Cảnh Văn đi đến bên cạnh nói, Thiếu Du, Ma Tước tự hồ muốn tới tìm phiền chàng, chỉ sợ sẽ không từ bỏ ý đồ, huynh định làm như thế nào? Đây là do chính hắn tự mình tìm tới địa bàn của ta đánh bị thương người của ta. Muốn bỏ qua sao cũng không phải do bọn họ. Lục Thứ Du âm trầm đáp. Lục Soái, chúng ta làm sao bây giờ? Có cần thông tri Lôi Sư Huynh bọn họ? Lục Linh đi qua hỏi. Ta không biết các người xuất quan khi nào, cho nên đã cho người đi thông tri Lôi Tiểu Thiên cùng với Nhâm Tiêu Du bọn họ. Lam Linh nói. Được, bọn họ đã tới. Lục Thứ Du gật đầu nhìn lên, đã thấy Đường Dần, Lôi Tiểu Thiên còn có Nhâm Tiêu Du, Mặc Kình Thiên, Tịnh Vô Ngân đã tới. Sau một lát, bên trong đại sảnh, nhóm người Đường Dần đã đi vào trong nội sảnh, trên đường cũng đã biết đại khái tình huống. Ta đã giao thủ qua với Mã Tước, thực lực quá mạnh mẽ, tu vi cấp độ của ta hiện tại không thể đối phó. Đường Dần nói, nhìn quyên hóa hồng cánh mà thôi, dám đến thượng thanh thế giới diễu võ dương oai, thật sự là to gan. Lôi Tiểu Thiên nổi lên hàng quang, mấy ngày trước, vừa lúc hắn đi vắng, khi trở về còn về qua Lôi gia, hôm qua mới trở lại mật địa. Hắn dừng lại một lát, ánh mắt lóe lên điện quang nói, Thiếu Du huynh đệ nói đi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nghe nói Ma Tước đang ở trong Mộc gia, từ đây đến Mộc gia cũng không xa, đi xem đi. Lục Thiếu Du nói, cũng không cần biết Ma gia có quan hệ gì với thượng thanh thế giới, lại có quan hệ thế nào với Mộc gia, dám động đến người của mình, chạm đến điểm mấu chốt của Lục Thiếu Du, tuyệt đối không thể buông tha. Đi, chúng ta đi đến Mộc gia một chút. Nghe vậy, nhóm Mặc Kình Thiên đều hiểu ý, liền phất tay, mang theo người của mình đi đại sảnh. Thiếu Du, đây là chuyện người trẻ tuổi, chúng ta không tham dự, dù sao có người, mọi người cũng không giúp được chuyện gì. Nam Thúc nói. Lục Thiếu Du gật đầu tự nhiên hiểu ý tứ. Cẩn thận một chút. Sáu nữ tử cũng không ngăn cản Lục Thiếu Du. Vân Hồng Lăng có chút suy nghĩ ngẩng đầu nói. Thiếu Du, hay là mọi người bồi huynh cùng đi? Không cần, ta sẽ nhanh chóng trở về. Yên tâm đi, không có chuyện gì. Lục Thiếu Du nói. Vậy được rồi. Vân Hồng Lăng gật đầu, thật ra nàng cũng không muốn đi. Đúng rồi, tiểu nha đầu đâu? Lục Thiếu Du đảo mắt nhìn mọi người không thấy Lục Lộ liền hỏi. Vô Song nói. Tiểu nha đầu cùng với Tiểu Linh đi ra ngoài chơi, trong mật địa thiên giới không có việc gì. Đầu xuẩn thú kia đã tới. Lục Thiếu Du có chút ngạc nhiên, Tiểu Linh chính là nguyên cổ linh tinh thú. Vốn đi theo Huyền Tuyết Ngưng, về sau lại lựa chọn Bất Cung Vô Song chăm sóc. Trước khi vào bí cảnh Phong Gia, Lục Thiếu Du có nghe Vô Song nhắc qua linh tinh thú đã đi tìm địa phương đột phá. Suốt hơn ngàn năm, đầu xuẩn thú kia ăn không ít thế giới tinh thạch, khiến cho Lục Thiếu Du cùng với Lưu Nhất Thủ vô cùng đau lòng. Bất quá, đầu bổn thú cũng không đến nỗi ăn không không trả tiền. Nó còn phát hiện vài linh thạch thế giới sản xuất không ít thế giới tinh thạch. Hơn nữa, cũng giúp cho người Phi Linh Môn đạt được không ít ưu đãi trong tu luyện. Bởi vì phân nửa của nó là nguyên cổ linh tinh dịch. Có chỗ tốt thật lớn trong việc đột phá niết bàn cảnh, chính là bảo vật tuyệt đối. Tiểu Linh không ngu ngốc. Vô Song bất đắc dĩ trừng mắt nhìn hắn nói. Tiểu Linh đã là vô thượng niết bàn thành công, cho nên mới đến mật địa tìm muội chơi thân với tiểu nha đầu. Tiểu ngu ngốc kìa, lại có thể vô lượng niết bàn à? Lục Thế Du ngạc nhiên, nhưng lập tức cảm thấy bình thường. Bởi vì tâm cảnh của linh tinh thú cùng thiên phú thật không có người so sánh được. Bên trong, một đại sảnh trong bột già, 20 thanh niên nam nữ vây quanh, có người ngồi trên ghế tay cầm hoa quả, quỳnh tương nhấp nháp. Ha ha, không nghĩ tới thượng thanh thế giới thật chẳng ra gì, không chịu nổi một kích, phế vật mà thôi. Chúng ta thật đúng đã xem trọng thượng thanh thế giới, khó trách mỗi lần bọn hắn đều cùng thái mình thế giới chúng ta hành động. Thượng thanh thế giới đều là phế vật, nhìn dáng vẻ hẳn là sắp xuống dốc. Ha ha ha, trong sảnh vang lên tiếng cười to. Sắc mặt của Ma Tước lại âm trầm, tay cầm chén nhỏ tinh xảo, ánh mắt dao động, lại không hề có chút cao hứng. Bỗng dưng, trong mắt hắn chợt lóe lên hàn quang, bóp nát chén nhỏ. Mọi người chợt yên tĩnh trở lại, nhìn qua Ma Tước, thanh niên mặc cẩm bào hỏi. Ma Tước đại ca, ngươi làm sao vậy? Ma Tước ném mảnh vỡ xuống đất, ngẩng đầu nói. Không có việc gì. Một nữ tử có chút mỹ mạo đi đến bên cạnh Ma Tước, ánh mắt lóe ra dao động nói. Ma Tước đại ca, có phải bởi vì chuyện của Mộc Tứ Kỳ không? Theo ta xem, Mộc Tứ Kỳ cũng bình thường mà thôi, không xứng với Ma Tước đại ca, đại ca cần gì phải nghĩ trong lòng. Người ta xem trúng, nếu ta không chiếm được, người khác cũng không thể có. Huống chi, ta còn chưa được tới, làm sao có thể tặng người? Khuôn mặt Ba Tước lộ ra âm trầm, hắn nghe tên Lục Tiêu Dụ cũng đã không vui, không nghĩ đến Mộc Tử Kỳ còn dính líu đến Lục Tiêu Dụ, hắn làm sao có thể nuốt xuống cơn tức này. Thanh niên mặc cẩm bào nói, Ma Tước đại ca, bất quá ta cảm giác chúng ta đối phó với Lục Tiêu Dụ trong thượng thanh thế giới cũng không ổn, những người ở đây tự nhiên sẽ xen vào, đi vào trong thương cung chiến trường, tiếp tục đối phó với hắn cũng không trễ. Theo ta xem thượng thanh thế giới cũng không còn người đối phó với Lục Tiêu Dụ mà thôi. Cho dù Ma Tước đại ca giết Lục Tiêu Dụ, phóng chừng thượng thanh thế giới cũng không dám thế nào. Thượng thanh thế giới không có ai, tới lúc đó sẽ yêu cầu thái mệnh thế giới, làm sao dám không khách khí với chúng ta? Nam tử nói, thân sắc ngạo khí. Lần này Ma Tước đại ca có cơ hội tuyệt đối, người thượng thanh thế giới sao dám làm gì Ma Tước đại ca? Chư vị, các ngươi đã đi đánh trọng thương người của Lục Tiêu Dụ à? Và thanh niên trẻ tuổi Mộc Gia đi tới. Nam tử đầu lĩnh nhíu mày hỏi, ánh mắt âm trầm, lướt nhanh nhóm người Ma Gia. Người Mộc Gia không biết lễ phép vậy sao, còn không biết thừa bẩm mới đi vào. Thanh niên mặt cẩm bạo liếc mắt nói, đây là thượng thanh thế giới, là Mộc Gia, ta nghĩ nên lễ phép phải là Ma Gia đi. Nam tử đầu lĩnh đảo mắt nhìn qua, khuôn mặt càng thêm tối tăm. Ma Tước đứng dậy, khoanh tay, thản nhiên nhìn nam tử đầu lĩnh há miệng nói, Mộc Khánh, hôm nay chúng ta hình như đánh bị thương vài người. Chủ yếu, tại thực lực bọn hắn quá thấp, có vấn đề gì sao? Ma Tước, Lục Tiêu Dụ ở bên ngoài chờ người. Chính các người gây phiền phức thì chính các người giải quyết đi. Đừng tưởng rằng, có thể đánh bại Phong Phách Nam thì cho rằng thượng thanh thế giới không có người. Có chút người các người không thể trêu chọc được. Nam tử đầu lĩnh nói, ánh mắt ý bảo, vài người xoay người bỏ đi. Lục Tiêu Dụ không phải vắng mặt sao? Lục Tiêu Dụ đã tới rồi sao? Người của Ma Gia nghe vậy, ánh mắt đều nhìn qua Ma Tước. Rốt cuộc đã tới, Lục Tiêu Dụ. Khuôn mặt Ma Tước lộ ra nụ cười, hàng ý lóe ra. Mùi nói cái gì? Ma Tước đánh bị thương người của Lục Tiêu Dụ. Một tử kỳ nhìn thiếu nữ trước mắt với vẻ ngạc nhiên, thân sắc ngưng trọng. Băng Du nghe vậy, ánh mắt cũng ngưng lại. Tử kỳ tỷ, hiện tại Lục Tiêu Dụ cùng với nhóm người Lôi Tiểu Tiên đều đang đến đây, hình như thế tới hung hăng. Nghe nói Ma Tước đánh trọng thương nhóm người Khuất Đao Tuyệt, còn có Lăng Thanh Tuyệt bọn họ. Thiếu nữ bộ dáng thanh tú khuôn mặt có chút bất an nói, Mộc Nguyên trưởng lão đang ở bên ngoài, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Được, ta đã biết, ta lập tức đi qua. Mộc Tử Kỳ câu bày nói, Tử Kỳ tỷ, ta đi trước. Thiếu nữ gật đầu lập tức lui ra ngoài. Ánh mắt Băng Du khẽ động nói, như vậy Lục Tiêu Du đã xuất quan, Ma Tước đánh bị thương nhóm người Lăng Thanh Tuyệt, chỉ sợ có quan hệ với người, mà họ đều là người của Lục Tiêu Du. Với tính cách của hắn, vừa mới xuất quan chứ sợ sẽ không bỏ qua cho Ma Tước. Việc này nếu ở bên ngoài hắn dễ dàng giải quyết, nhưng ở trong mật địa. Hơn nữa, Ma Tước còn đại biểu cho Thái Minh Thế Giới. Nếu xử lý không tốt, chính là đại sự. Đều là ta không tốt, ta chỉ không muốn Ma Tước lại đến gây phiền toái cho ta. Không nghĩ đến Ma Tước lại đi đánh bị thương người của hắn. Hắn nhất định sẽ tưởng ta cố ý. Ánh mắt của Mộc Tử Kỳ ngưng trọng nhưng lại suy nghĩ tới vấn đề khác. Tử Kỳ biểu tỷ, ta đang lo lắng chuyện thực thanh thế giới cùng với Thái Minh Thế Giới mà. Băng Du bất đắc dĩ nói, không được, ta phải đi xem, phải nói rõ ràng với Ma Tước. Mộc Tử Kỳ nói xong chạy ra khỏi phòng. Việc này chỉ sợ không dễ kết thúc. Băng Du thì tạo cũng đi theo sau. Lục lão đệ, lần này có lẽ là hiểu lầm, không bằng đi vào ngồi một chút được không? Trên quảng trường, một trung niên lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Chính là Mộc Nguyên trưởng lão. Việc này, Mộc Nguyên vừa mới biết, mấy ngày nay, Ma Gia ngang ngược hoành hành, hắn cũng đã sớm chướng mắt, nhưng Ma Gia cùng với Mộc Gia lại có kết giao. Hơn nữa, 2.000 năm trước, phụ thân của Ma Tước đã cứu tiền nhiệm gia chủ, chính là phụ thân Mộc Tử Kỵ. Bởi vậy, Mộc Gia luôn có chút cảm ơn, luôn có giao tình với Ma Gia. Mặt khác, lần này, Ma Gia đến thượng thanh thế giới, là vì quan hệ đến việc hai thế giới, xem như đại biểu cho Thái Minh Thế Giới. Vì vậy, với thái độ ngang ngược của Ma Gia, người Mộc Gia cũng không nói được gì. Nhưng bây giờ Ma Tước lại động đến người của Lục Tiêu Dụ, Mộc Nguyên cũng không biết nên làm sao kết thúc. Đừng nói thân phận của Lục Tiêu Dụ, chỉ nói thân phận Thánh Chủ Tuyên Cổ Điện lúc này, hắn còn xưng hô là Lục Đạo Đệ, cũng xem như là quá phận. Chỉ là vì nhờ giao tình trước kia mà thôi. Mộc Nguyên trưởng lão, việc này không quan hệ gì đến Mộc Gia. Ta sẽ không đi vào. Mộc Nguyên trưởng lão không cần khách khí. Ta chỉ đến tìm ba thước mà thôi. Nếu có chỗ đắc tội, xin Mộc Nguyên trưởng lão thứ lỗi. Lục lão đệ, đối với việc này, Mộc gia thật xin lỗi. Nói thế nào ma tước bọn họ cũng đang đặt chân ở Mộc gia, không thoát khỏi quan hệ đến chúng ta. Chúng ta cũng có trách nhiệm. Xin tha lỗi. Mộc Nguyên ấy nảy nổi. Hai thân ảnh xinh đẹp hạ xuống quảng trường, chính là Mộc Tử Kỳ cùng với Băng Dù. Mộc Tử Kỳ nhìn quanh, lại dừng ở Lục Thiếu Dù nổi. Thực xin lỗi, chuyện này bởi vì ta dựng lên. Lăng Thanh Tuyệt bọn họ không sao chứ? Bọn họ cũng có chuyện gì lớn, nhưng thương thế cũng không nhẹ. Lục Thiếu Dù nhíu mày hỏi, tại sao lại nói chuyện này có quan hệ với nàng? Tử Kỳ, xảy ra chuyện gì vậy? Mộc Nguyên cùng với Mộc Gia nghi hoặc nhìn Mộc Tử Kỳ. Thần sắc Mộc Tử Kỳ có chút xấu hổ, lại ngẩng đầu nói, bởi vì ba tước mỗi ngày đều đến làm phiền ta, ta thật sự không có biện pháp, cho nên nói với hắn ta là người của người. Ta nghĩ việc này là bởi vì ta, cho nên ma tước mới đối phó Lăng Thanh Tuyệt bọn họ. Thật xin lỗi. Nghe vậy, nhóm người Lục Kinh Vân đều lướt mắt nhìn Mộc Tử Kỳ cùng với Lục Tiêu Dù, mà người Mộc gia cũng khó hiểu, không ai biết chuyện giữa Lục Tiêu Dù cùng với Mộc Tử Kỳ là thật hay giả. Lục Tiêu Dù nói, chuyện lần này chỉ sợ không quan hệ lớn gì đến nàng, nàng cũng không cần phải tự trách. Nói đến đây, Lục Tiêu Dù chợt nhìn nhóm người Mộc gia. Bọn hắn đã tới, nếu việc này không quan hệ đến Mộc gia, vậy giao cho ta xử lý đi, Mộc gia cũng không cần nhúng tay. Mượn địa phương này dùng một chút, đắc tội. Người Mộc gia nghe vậy quay đầu lại nhìn. Nhìn thấy 20 nam nữ đang đi ra, chính là đám người ma tước. Ánh mắt Mộc Nguyên giật giật phất tay, người Mộc gia lui sang một bên. Việc này bọn họ bị kẹp ở giữa cũng thật xấu hổ. Lời của Lục Tư Du cũng là ý muốn của bọn họ. Ta! Mộc Tử Kỳ cũng đang định nói, Băng Du đã kéo tay nàng nói, để cho bọn họ xử lý đi. Không biết ai tìm ma tước đại ca, hãy xưng tên ra đi. 20 thanh niên nam nữ đi ra, thân sắc ngạo khí không xem ai vào trong mắt. Thanh niên mặc cẩm bào ngẩng đầu, đã sớm dừng lại trên nhóm người Lục Tiêu Dụ. Hùng thúc, người nào xuất thủ? Lục Kinh Vân lướt mắt nhìn lướt qua hỏi. Sau khi dùng đan dược chữa thương, sắc mặt Lục Thiếu Hùng đỡ hơn một chút, ngẩng đầu nói, tất cả đều xuất thủ, những kẻ khác cũng không đáng sợ, nhưng người đứng giữa thực lực quá mạnh mẽ, kẻ làm chúng ta bị thương chính là hắn. Đã biết. Lục Kinh Vân gật đầu không thèm nói thêm gì. Thanh niên mặc hoa phục nhìn Lục Thiếu Dù, ánh mắt tuy không có chút dao động nhưng làm cho người ta thật sự không thoải mái. Lôi Tiểu Thiên nhíu mày nói, chính là những mặt hàng này dương oai diễu võ trong thượng thành thế giới chúng ta sao? Cũng chẳng có gì đặc biệt, bề ngoài cũng không đẹp bằng Lục Linh sư đệ cùng với Lăng Phong, nhìn qua chẳng khác gì nữ nhân. Ta mới nhìn đã cảm thấy không thoải mái rồi.